Chương 480, kiếp trung kiếp. Như lần trước bình thường, cảm nhận được muội muội kim thủy mộc linh khí xuất hiện, Cốc Lệnh Tắc mới chính thức xung kích Nguyên Anh. Quần quần mà xuống lôi kiếp, nhìn xem khủng bố, có thế đã cùng thiên hà thác nước xét đánh quá một lần quan hệ nàng, ngược lại là không hốt hoảng chút nào. Dù sao chín đạo lôi kiếp, chân chính lợi hại chỉ ở sau ba đợt bên trên, trước ba sóng, nếu như vận dụng tông môn phòng hộ trận pháp, kia nàng cũng không cần nói sau đó. Nàng được tiến giai, nhất định phải mạnh lên loại ý nghĩ này, tại đầu góc chỗ sâu tiếng vọng không dứt, Cốc Lệnh Tắc cắn răng, dứt khoát xông ra pháp trận, lấy tự thân linh lực, tiếp xúc thân mật thác nước lôi. 50 năm ở giữa, không chỉ có là đặt ở Lư Duyệt đỉnh đầu núi lớn, đồng dạng cũng là đặt ở nàng trong lòng núi lớn. Đáng tiếc duy nhất chính là, dù là tiến giai, nàng QNZ vẫn chỉ là nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, không có cách, chân chân chính chính đến giúp muội muội. Cốc Lệnh Tắc ngẩng đầu, nhìn lên trên trời bay chạy xuống thác nước bố lôi kiếp, con ngươi chỗ sâu, phản in này hình như đốt không đầy đủ lôi kiếp điện hỏa, cái này chuyện gì xảy ra, liên tục bổ kiếm quang, miên cương đem thác nước lôi đoạn thành mấy đoạn. Luôn luôn hộ quan hoa tán trong mắt, không rõ đồ đệ làm gì làm như vậy, lúc này theo lý mà nói, nên tiết kiệm linh lực, chỉ lấy đầu nhọn linh lực vòng bảo hộ, đối kháng thác nước lôi mới là. Thế nhưng là một đạo lại một đạo kiếm quang, toàn bộ hướng bầu trời, sinh sinh tại thác nước lôi bên trong, cho chính nàng đánh ra một vùng không gian. Cái này bọn họ nhận biết Cốc Lệnh Tắc, cho tới bây giờ đều là cái người cẩn thận. Loại này cùng lôi kiếp chống đỡ sự tình, ấn ly tới nói, hẳn là Tiêu Giao Lư Duyệt làm được mới đúng. Như thế nào tây trạch mấy cái, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thần sắc đều chỉnh trọng lên. Đợt thứ tư lôi kiếp lần nữa lan xuống, Cốc Lệnh Tắc ngưỡng vọng bị kiếp vân ngăn trở, nhìn không thấy hư không, than nhỏ khẩu khí, rốt cục thu kiếm, thành thành thật thật chống lên một cái đầu nhọn vòng bảo hộ, lấy ứng phó như Thái Sơn áp đỉnh giống như nghiêng dưới thác nước lôi một đợt lại một đợt kiếp lôi, thấy không tái xuất yêu thiêu thân đồ đệ, hoa tán chân nhân lặng lẽ lau mồ hôi. Người khác không biết đồ đệ tính tình, một tay đem nàng nuôi lớn nàng lại là biết đến. Đồ đệ của nàng, tính tình thanh lãnh, trên đời này, có thể làm cho nàng để ở trong lòng người và sự việc quá ít. Thế nhưng là nếu có, nàng cũng giống vậy có thế biểu hiện ra, cùng Lư Duyệt bình thường mãnh liệt tình cảm tới. Cái này phi thường không được nàng đối đồ đệ ôm lấy cực lớn kỳ vọng, mọi loại sợ hãi, nàng muốn bởi vì cái kia sớm bị ma môn để mắt tới người, dựa vào chính nàng. Thế nhưng là nói cũng đã nói, qua nở cu nở dê quảng, đồ đệ còn tại trúc cơ thời điểm, cũng bởi vì Lư Duyệt, đối nàng cái này làm sư phụ lá mặt lá trái, hiện tại tiến giai Nguyên Anh, nàng càng không nói được nàng. Hoa tán ở trong lòng, sâu thở dài một hơi, kiếp vân rốt cục chậm rãi thối lui, cực lớn vòng xoáy linh khí bắt đầu thành hình, thế nhưng là tại trong trận pháp Cốc Lệnh Tắc, nhìn qua bên ngoài, lại có một nháy mắt hoảng hốt. Hình như từng tại ta nhất thời khắc, nàng cu nở dê từng có xung kích Nguyên Anh trải qua, chỉ là khi đó vòng xoáy linh khí không như thế lớn, cu nở dê không tinh thuần như vậy. Cốc Lệnh Tắc khẽ lắc đầu, hoài nghi là tâm ma kiếp nói trước xuất động báo hiệu. Nguyên Anh tâm ma kiếp, điển tịch ghi chép đều có khác biệt, trừ tu sĩ bình thường lo lắng chuyện bên ngoài, có khi thiên mã hành không, sẽ mạnh mẽ hư ảo ra một loại tâm ma, hơn nữa, sẽ còn triệu ra ma môn vực ngoại thiên ma. Hiện tại chính mình chỉ quan tâm vòng xoáy linh khí, kia tâm ma kiếp, hẳn là không đi lệnh, sẽ hướng về nàng luôn luôn lo lắng chuyện tới. Cốc Lệnh Tắc một bên buông ra thân thể, thôn tính linh lực, một bên nghĩ lại, nàng đều lo lắng chút chuyện gì. Trên đời này, trừ cha mẹ, chỉ có Lư Duyệt. Nương là phàm nhân, chết sớm, nàng cuộc đời chỉ có một việc không bỏ xuống được, chính là nàng cùng Lư Duyệt hai tỷ muội, chỉ cần các nàng thật tốt, nàng liền có thể mỉm cười cựu tuyển. Vì lẽ đó, nương nơi đó sẽ không có chuyện gì, cha đã nhập ma, vậy liền lại không là cha nàng. Cốc Lệnh Tắc rất nhanh hất ra cốc chính thiền, đem người cuối cùng đưa lên. Chỉ có thể là Lư Duyệt nàng đáp ứng nương, muốn cả một đời chiếu cố muội muội. Có thế trên thực tế, vô luận nàng đa số nàng dẫn theo tim, nhưng xưa nay không chiếu cố đến, ngược lại cho nàng chiếu cố rất nhiều. Lần này tâm ma kiếp, đại khái là muội muội ngã xuống loại hình. Á Cốc Lệnh Tắc lông mày không tự giác khép tại cùng một chỗ. Cho dù là ra rồi, nàng cu nở dê không muốn nhìn thấy làm sao bây giờ, thế nhưng là tâm ma kiếp, chính là tâm ma kiếp, hình như theo sẽ không lấy người ý chí vì chuyện gì. Cốc Lệnh Tắc than nhỏ khẩu khí, đem thần thức bỏ vào vùng đan điền, nơi đó đã có cái cùng nàng diện mạo bình thường nho nhỏ Nguyên Anh. Để ép 2 năm, muội muội lần này nên có thể tiến giai đến kết đan trung kỳ, chỉ cần nàng tiến đến giai, kia phản hồi về tới lượng linh khí, nên còn có thể trợ nàng vững chắc nguyên anh. Nàng vừa nghĩ như vậy, liền mở to hai mắt. Chuyện gì xảy ra nguyên anh có vẻ giống như so với vừa mới nhỏ thật nhiều, cốc lệnh tắc trăm mối vẫn không có cách giải. Rõ ràng nàng vừa mới kiểm tra quá nguyên anh, không có khả năng á không đúng, còn có tâm ma kiếp là, trừ phụ mẫu muội muội, trên đời này, nàng coi trọng nhất còn có chính nàng. Được rồi, liền để nàng nhìn xem, tranh đối với mình tâm ma kiếp đến cùng là cái gì, cốc lệnh tắc cẩn hàm chờ mong, điển tịch ghi chép, một ít cơ duyên rất sâu người, có thế tại tâm ma bên trong ngộ đạo nàng không cầu vận tốt như vậy, chỉ cầu chi kỷ mới có thể biết kia, nhưng nhiều khi... Nàng có thể thấy rõ người khác, lại không cách nào hoàn toàn thấy rõ chính mình trong thạch thất, mặc tọa cốc lệnh tắc vừa mới chuẩn bị quan sát chính mình lúc, rồi lại phát hiện không đúng. Âm hiểm thảm thảm hắc bạch thế giới bên trong, đối mặt kia vô số một ngơ ngác hồn thể, nàng tâm đột nhiên rất bi thống, nàng hình như muốn tìm người nào liều mạng như thế tu luyện, tại không tới 180 tuổi liền tiến giai nguyên anh, chính là vì sớm ngày, có thể đem nàng tìm được. Thế nhưng là nàng muốn tìm người nào đâu, còn có một kia thanh minh cốc lệnh tắc, cảm thấy tại hắc bạch thế giới bên trong chính mình, như chính mi nhờ rồi lại không phải mình, có nhiều thứ, nàng tiếp nối không lên, cái này thật sự là quá kỳ quái. Càng hoặc là nàng lần này tâm ma kiếp, là xui xẻo nhất kiếp trung kiếp. Cốc lệnh tắc càng thêm cẩn thận, tông môn trong ngọc giản, ghi chép có kiếp trung kiếp. Cái này rất giống ngộng trong ngộng bình thường, thấy ác ngộng người may mắn tỉnh lại lúc, phát hiện đang bị người truy sát. Hắn như mộng bên trong bình thường đảo vong, thế nhưng là trên thực tế, hắn vẫn là đang nằm mơ loại này kiếp trung kiếp, nghe nói không dưới vực ngoại thiên ma cướp. Cốc lệnh tắc liều mạng sở hữu kia phần thanh minh, nhìn xem chính mình tại hắc bạch thế giới làm một vòng về sau, cấp tốc rời khỏi. Lưu Duyệt, thật xin lỗi ngươi đơ y thêm một chu tờ, chờ ta nguyên anh trung kỳ, ta liền có thể cấu kết chúng ta lẫn nhau thần hồn, đến lúc đó ta nhất định có thể đem ngươi theo Đinh Kỳ Sơn trong tay cứu ra. Trả lời nàng là bên người cái nào đó hồn thể, bị âm hỏa bị bỏng lúc, kia muốn hóa khí bộ dạng. Trong thạch thất, cốc lệnh tắc toàn bộ thân thể đều run lên. Đinh Kỳ Sơn như thế nào là Đinh Kỳ Sơn nha còn có, nơi này, lần kia cùng Lưu Duyệt lúc gặp mặt, nàng hình như nhìn thấy qua chớ có trách ta, hiện tại thật không được cốc lệnh tắc nhìn thấy ngậm lấy nước mắt chính mình, cũng không quay đầu lại cắt đứt cái này cái gọi là tâm ma huyễn cảnh, theo trong thạch thất đi ra ngoài lúc, nhịn không được. Vướt một cái trên đầu đổ mồ hôi. Đây thật là đáng sợ tâm ma kiếp a, còn muốn tiếp tục hay không, chân của nàng có chút mềm. Xét thấy muội muội một ít không thể hiểu hành vi, nàng từng làm qua rất nhiều lớn gan suy đoán, thật không nghĩ đến, những cái kia suy đoán, lần này thế mà lại cố tình ma, còn thành kiếp trung kiếp. Nàng không dám cùng đi ra, một khi ra ngoài, hai kiếp bên trong cướp bên trong, sẽ hãm được càng sâu. Nộ nhỡ không leo lên được làm sao bây giờ, cốc lệnh tắc thở dài ra một ngụm trọc khí, liên quan tới muội muội một ít suy đoán, năm đó là có thể đem nàng hù chết, hiện tại diễn biến dạng này, có thế kinh khủng để nàng sống không nổi đi. Nàng đứng tại thạch thất trước cửa, nghe bên ngoài đồng môn chúc mừng âm thanh, nghe mình cùng bọn họ hàn huyên âm thanh, miễn cưỡng đè xuống lại đi tìm tòi hư. Thực khát vọng, đột nhiên gõ đầu, để cho mình lại không muốn hãm tại tâm ma kiếp trung kiếp bên trong. Đến cùng tâm ma chỉ là tâm ma, luôn không thể nào là sự thật. Thời gian một hơi hơi thở đi qua, Linh Khư Tông một đám chờ lấy chúc mừng người, sắc mặt càng ngày càng không xong. Tâm ma kiếp lúc, tuy rằng lịch kiếp người, cảm giác khả năng qua cả đời, có thế trên thực tế, chỉ ở trăm hơi thở bên trong. Hiện tại thời gian đều qua bao lâu như thế nào, người ở bên trong còn chưa đi ra đâu là sẽ ra chuyện sao, cốc trời nhạc đứng ở trong đám người, phi thường không hiểu. Như thế một cái lạnh tình người, làm sao lại qua không được tâm ma kiếp? Trung quanh tiếng nghị luận QNZ càng lúc càng lớn, hắn rốt cục chịu không được, tiến lên một bước. Sư tôn, ta có thể hướng thất cô gõ quan sao, dù là cốc lệnh tắc tuyệt không thích hắn, tại Linh Khư Tông bên trong, nàng cũng là hắn chỗ dựa. Còn có vừa mới có chu tờ ổn xuống cốc ra, tại hắn còn không có lớn lên lúc trước, cũng không thể không có nàng ở phía sau chống đỡ. Chi Lật Dương nhìn về phía Hoa Tán. Hoa Tán trắng nghiêm mặt, tại nhắm mắt lại trước, hướng cốc trời nhạc hơi gật đầu. Thiếu niên ngẩng đầu tiến vào bị thiên hà thác nước sét đánh được không còn hình dáng khu vực trung tâm. Thất cô ra đi, bắt cô Lưu Duyệt chờ ngươi xuất quan đâu. Thanh âm bên ngoài, để vốn là hoài nghi hiện tại đến cùng phải hay không tâm ma kiếp cốc lệnh tắc, lại không dám đi ra. Cốc gia đã sớm không ai có thể gọi nàng thất cô, nàng những huynh đệ kia tỉ muội, trừ Lư Duyệt, tất cả đều cốc lệnh tắc thở dài, kiếp này bên trong cấp rốt cuộc muốn na ho loại nào a, nói thật đi, thật để nàng phía sau lưng đổ mồ hôi. Nói giả đi, rồi lại giả phải làm cho người liếc qua thấy ngay. Lư Duyệt là tuyệt sẽ không để người nhà họ cốc gọi nàng cô cô. Cô cô cốc trời nhạc đang muốn lại kêu thời điểm, bị sư tổ Tây Trạch ôm đồm trở về. Băng linh lực lại sinh động, hẳn là Lư Duyệt tiến giai kết đan trung kỳ, phản hồi về tới. Tây Trạch nguyên bản ảm nhiên thần sắc, lần nữa bay lên, lệnh tắc đại khái là nghị thừa thế xông lên vững chắc nguyên anh. Trong thạch thất cốc lệnh tắc, loáng thoáng nghe phía bên ngoài trưởng môn sư bá thanh âm, đối tắc quấn tại quanh thân linh khí, cu nở dê kỳ quái. Nàng cùng Lư Duyệt là song sinh thân thể, nàng có thể giúp muội muội, muội muội đương nhiên cũng có thể trợ nàng. Trước mặt tâm ma kiếp bên trong, chính mình tiến giai lúc bên người không muội muội linh khí, vì lẽ đó chính mình có thế 100% khẳng định, kia là tâm ma kiếp. Hiện tại lại tới đây dạng linh khí, hơn nữa đều không cần nàng chủ động dẫn đạo. Giống như lần kia tại hoa đào ổ giống như, muội muội tiến đến giai, chính mình cu nở dê đi theo tự nhiên mà vậy tiến một bước, cái này hình như là thật nha. Cốc lệnh tắc cười khổ, vốn dĩ nàng trừ cha mẹ, trừ muội muội, trừ chính mình về sau, chết sớm những huynh đệ kia tỉ muội, cu nở dê giấu ở sâu trong đáy lòng, biến thành cấp sao có lẽ đúng thế. Lúc trước không qua nở cha, chủ yếu nhất là đối với hắn tại Sái Thủy Quốc hành động, như Lư Duyệt giống như, sinh lòng thống hận sợ hãi, có lẽ qua kiếp nạn này, nàng nên về Sái Thủy Quốc một chuyến, rất tế bái một phen trên người linh khí còn tại chợ đi. Tuy rằng hoài nghi nơi này là tâm ma kiếp, cốc lệnh tắc có chút trầm ngâm về sau, vẫn là không muốn từ bỏ thể nghiệm vững chắc nguyên anh cơ hội. Liên tiếp hai ngày, chờ ở chỗ này đồng môn đã lần lượt rời đi, chỉ còn lại cốc trời nhạc cùng hoa tán. Bồi ở đây, so với cái kia một lần linh giới, liền giúp hắn mời người hiểu huyền dương tuyệt mạch bát cô cô, hắn xem như đối vị này thất cô cô lạnh tình, lại có nhận thức mới. Nàng biết rất rõ ràng, tất cả mọi người quan tâm nàng tiến giai nguyên anh chuyện, lại còn có thể tiến giai về sau, một cái mặt đều không lộ, tiếp lấy bế quan, không nhìn tông môn, không nhìn sư trưởng, này thật không phải người bình thường có thể làm được. Về mặt tu luyện có cái gì không hiểu, có thể đến Bách Hoa Điện hỏi ta. Thời gian qua đi hai ngày, hoa tán rốt cục nhặt lại tâm cảnh, có thể trò chuyện hai câu. Đa tạ sư thúc tổ quan tâm, sư tôn giải thích bất cứ chuyện gì, đều phi thường có kiên nhẫn, tiểu tử nhưng có không hiểu, sư tổ cùng sư tôn, tất cả đều giúp ở phía trước. Cốc trời nhạc đối vị này luôn luôn ẩn tại cốc ra phía sau, bước ra ra ra mặt hướng bắt cô tính toán không dứt người, trong lòng không một điểm hảo cảm. Một loại gạo nuôi trăm loại người. Ngay cả nhà mình cha cái này chân chính đã thương bát cô câu người, nàng đều có thể bất kể hiểm khích lúc trước địa tướng trợ một hai, kia tại dùng thiên kiếp đối phó thành ma vật ra ra lúc, trong nội tâm nàng chỉ sợ cũng không phải yên vui trên việc tu luyện, hắn có sư tôn, có sư tổ, còn có rất nhiều cùng phong sư bá sư thúc, sư huynh sư tỷ. Về phần muốn nàng bán có sẵn ân tình sao, hoa tán nhìn thiếu niên một chút, dây đã hiểu trong mắt của hắn ý tứ, ngươi. Hận ta đệ tử không dám ha ha không dám, ý tứ này có thể giải thích, coi như nhiều. Hoa tán cười cười, cốc gia là tự gây nghiệt thì không thể sống, ngươi như đem tất cả mọi thứ kỳ quái đến trên đầu ta, ha ha, ta sẽ phi thường cao hứng. Cốc trời nhạc chống mắt. Ta cao hứng, ma tinh Lư Duyệt xem người ánh mắt thật không được. Hoa tán cười đến rất vui vẻ, đương nhiên, ta cũng sẽ nhắc nhở đồ đệ của ta, không cần cùng các ngươi đến gần. Đang nhìn người bên trên. Hoa tán vẫn cảm thấy đồ đệ của mình, càng hơn Lư Duyệt một bậc. Tối thiểu nhất, cốc lệnh tắc thanh lãnh, là bảo vệ chính mình phương pháp tốt nhất. Bọn họ là tu tiên giả, cuối cùng, cầu là trường sinh, không phải hoanh hoanh liệt liệt. Ta nhớ được sư thúc tổ từng đối thất cô nói qua, không cần cùng bắt cô đến gần. Cốc trời nhạc đến cùng trẻ tuổi nóng tính, đâm nàng một câu. Thì tính sao, hoa tán hỏi lại, ngươi có thế cùng Lư Duyệt so với sao? Cốc trời nhạc trệ. Người nhà họ cốc phần lớn có thói hư tật xấu, thích đem trách nhiệm đẩy tới người khác trên đầu. Hoa tán nhìn về phía đồ đệ bế quan phương hướng, Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc tại một số phương diện, kế thừa hẳn là các nàng nương phẩm chất. Vì lẽ đó, người đang trách ta lúc trước, hết nghị nghị cốc ra lúc trước đối Lư Duyệt, liền thật không có một điểm ý đồ sao? Cốc trời nhạc rủ xuống mắt. Nếu như không ý đồ, Nhất Tuyến Thiên bên ngoài, Cốc Thị như thế nào lại đem người vào chỗ chết bức? Đừng tưởng rằng, ngươi được rồi Lư Duyệt mắt xanh, liền nhất định có thế lệnh tắc nơi này được hoan nghênh. Cũng không cần cho rằng, hiểu Huyền Dương tuyệt mạch, ngươi liền nhất định có thế trở nên nổi bật. Hoa Tán hừ lạnh, Cốc gia chân chính nguy cơ, đến từ ngươi tốt bát cô cô. Cốc Trời Nhạc trừng mắt. Trừng ta ha ha, đừng nói ngươi không biết, ma môn bên kia sẽ không bỏ qua Lư Duyệt. Cũng đừng nói, ngươi không biết, đoạn thời gian trước, Cốc gia mất tích những người kia, chí ít có 32 cái thật bị ma môn bên kia trộm tới, thí nghiệm tranh đối Lư Duyệt ngược dòng huyết chi phương pháp. Cốc Trời Nhạc, hắn không phản bác được. Cốc Thị muốn an ổn, hiện tại các ngươi chỉ có thể trông cậy vào đồ đệ của ta. Hoa Tán trong mắt lóe không hiểu ánh sáng, nếu như nàng cũng bị ma tinh Lư Duyệt liên lụy bên trên, ngươi biết đối Cốc Thị, mang ý nghĩa cái gì sao? Cốc Trời Nhạc đánh một cái run. Hắn biết mang ý nghĩa cái gì. Thiên tài đi nữa nguyên anh tu sĩ, tại người ta hóa thần đại năng trong mắt, kỳ thật chẳng phải là cái gì. Thế nhưng là đối Cốc gia tới nói, lại là trời cùng đất khác biệt. Sư thúc tổ đến cùng muốn cùng tiểu tử nói cái gì? Hoa Tán cười, ngươi là thông minh hải tử, càng nên biết, không có Linh Khư Tông vì ngươi bỏ tiền ra vật, những người kia, dù là bị Lư Duyệt mời đến, QNZ không ai có thể thực tình giúp ngươi. Cốc Trời Nhạc nhìn xem nàng, có chút minh bạch. Ta nghĩ nói, Cốc gia bại trên tay Lư Duyệt, ngươi thêm chút cốt khí, không cần chỉ vì nàng rỗi ra tiện tay mà thôi, liền câu trước đây đủ loại. Càng đừng đối ta đồ đệ, lao nói những cái kia lừa dối người lời nói. Hoa Tán giọng nói trịnh trọng lên, mất cùng Cốc gia sớm không có quan hệ Lư Duyệt, các ngươi có thể an ổn sống qua ngày, nhưng nếu mất đồ đệ của ta, hừ hừ, đến lúc đó đừng nói sư thúc tổ không nể mặt mũi, dù là người của ma môn không động thủ, ta cũng sẽ đem Cốc gia trừ tận gốc. Chưa xong còn tiếp.